Overlord, quyển 6, góc truyện audio.com. Một căn phòng đó chỉ có thể diễn tả bằng từ lộng lẫy. Toàn bộ căn phòng được phủ thảm đỏ mềm mại làm bạn muốn đưa bàn chân mình chìm vào trong đó. Trong phòng có hai chiếc ghế làm bằng gỗ chất lượng cao chạm khắc theo phong cách French Rococo, những chiếc ghế màu đen lấp lánh sang trọng được phủ ra. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế duỗi thẳng chân và ngả lưng tại chỗ, một khuôn mặt điển trai, hoàn hảo, đó là cách người ta nghĩ về anh ta. Mái tóc vàng của anh phản chiếu sáng huyền diệu, như những ngôi sao tỏa sáng, đôi mắt tím tựa như thạch anh, hấp dẫn những ai trông thấy, tuy nhiên. Những người tận mắt thấy anh ta lại có ấn tượng với những thứ khác ngoài khuôn mặt kia, đó chính là khả năng lãnh đạo thiên bẩm, và đó. Là một kẻ thống trị, anh ta là chiếc Nibrun Falot Enix, vị hoàng đế trị vì ở tuổi 22, quý tộc phải sợ hãi và thần dân phải kính phục. Vị hoàng đế tài năng nhất của mọi thời đại, anh ta còn thanh trừng các nhà quý tộc bên trong đế quốc. Và dọa sợ những quốc gia láng giềng với cái tên Bloody Emperor, ngoài chiếc Nip còn có 4 người đàn ông khác trong phòng. Tất cả bọn họ đứng sừng sững như bức tượng, chết níp rời mắt khỏi tờ giấy anh đang đọc và nhìn chăm chú vào khoảng không, nếu có tấm bảng ngay đó. Anh sẽ viết suy nghĩ của mình lên trên đó, chết níp thở dài, nó giống như một tiếng chế nhạo hoặc tiếng động lạ kỳ. Thông tin anh nhận được từ vương quốc có thứ gì đó làm cho anh có thái độ như thế, tại thời điểm đó, không ai gõ cửa, cánh cửa mở ra. Hành động này làm các thuộc hạ nâng cao cảnh giác và quan sát cánh cửa với thái độ thù địch, nhưng sau khi xác nhận danh tính kẻ bước vào, họ dừng lại. Người bước vào là một cụ già cao bằng nửa người, họ có một bộ râu dài trắng, mái tóc dài của ông ta cũng trắng không kém. Tuổi của ông hiện trên những nếp nhăn của khuôn mặt và sự thông thái có thể nhìn thấy trong đôi mắt. Trên cổ của ông là một chiếc vòng cổ được làm với nhiều quả bóng pha lê, trên những ngón tay gầy khô có vài cái nhẫn đồng. Chiếc áo choàng trắng nhạt ông mặc được làm từ chất liệu rất mềm, đây là hình ảnh của một magic caster, nó sẽ khó có thể thực hiện được. Ông già chậm rãi đi vào phòng nói với giọng không hề phù hợp với vẻ ngoài, chết níp chỉ đơn giản chuyển ánh mắt tò mò của mình, có chuyện gì vậy ông? Thần đã điều tra, và phát hiện rằng nó là điều không thể, ý ông là sao, thưa hoàng đế, phép thuật cũng phải tuân thủ quy tắc của thế giới này. Nghiên cứu hiểu biết, ta hiểu rồi, chết níp vẫy tay một cách hờ hững, bài giảng của ngươi dài quá, lão già, thay vào đó. Ông có thể vào thẳng vấn đề, nếu người đàn ông tên Iuo Gao thực sự tồn tại, và hắn sở hữu vật phẩm hoặc kỹ năng tránh bị phát hiện. Vậy chúng ta có thể kết luận rằng hắn ta là một mage ở cấp độ tương tự hoặc cao hơn thần, ngoại trừ vị hoàng đế và lão già. Căn phòng trở nên căng thẳng hơn, ngang hàng với magic caster mạnh nhất trong lịch sử của đế quốc Chi Art Flutter Paradise, họ không thể tin vào tai mình. Ta hiểu, ông vui vì điều đó sao, lão già, tất nhiên, đã 200 năm trôi qua kể từ lần cuối thần thấy một magic caster ma lực hệ mạnh ngang hoặc hơn thần. Ông từng gặp một người 200 năm trước, câu nói đầy sự tò mò của vị hoàng đế về những magician mạnh mẽ cổ xưa, đúng thế. Một trong 13 vị anh hùng trong truyền thuyết Necromancer Grigrid Bercorau, một tượng đài, cô ta có lẽ đứng đầu trong số 13 vị anh hùng. Nhưng hiện tại, ông có mạnh hơn bà ta không? Matt Flutter như thể không còn khi đang liếc nhìn vào khoảng cách, vâng. Thần đã đạt đến trình độ cao hơn cô ta, mặc dù thần không có bằng chứng cứng cụ thể, ma thuật không hề có một câu trả lời chắc chắn nào hết. Trái với hành động vuốt ve bộ râu của mình, lời nói của ông tràn đầy sự tự tin, sau đó, ông nhớn mày. Bệ hạ đang hy vọng rằng Iuo Gao có giá trị như thế, chết níp mỉm cười và chọn một mảnh giấy giải rác trên chiếc ghế dài, và giơ lên. Tuy cảm thấy bối rối, nhưng Flutter vẫn nhận lấy tờ giấy, ồ, đó là toàn bộ câu nói của Flutter, nhưng vẻ ngoài của một hiền giả đã biến mất. Thay vào đó là một ngọn lửa cháy sáng trong đôi mắt ông, giống một con thú đói khát, thần hiểu, vậy những chuyện về Iuo Gao? Người mà bệ hạ đang tìm, đã điều tra được, điều này thực sự hấp dẫn. Họ chỉ cần 2 người để chống lại 10 người thuộc quân đội đặc biệt của Pháp quốc Slan, hừm. Thần muốn gặp hắn và thảo luận về ma thuật với hắn ta. Trên giấy tờ ghi rõ những gì Joseph Chernoff nói trước mặt đức vua. Thậm chí có ý kiến của đám quan chức, thưa bệ hạ, ngài định gửi ai đến ngôi làng đó, ta sẽ không đi quá xa, quá lộ liễu. Gửi đệ tử của thần, không, nếu báo cáo này đúng sự thật, chúng ta nên cố gắng xây dựng một mối quan hệ thân mật nếu có thể, ý tưởng hay, lão già. Nếu hắn là người chúng ta có thể kiểm soát, ta sẽ chào đón hắn tới đế quốc, đó là cách tốt nhất, để ngắm nhìn vào vực thẳm của ma thuật. Tất cả các loại kiến thức đều cần thiết, nếu có thể, thần muốn gặp người đi tiên phong, giọng nói của ông đầy khao khát. Chernoff biết rất rõ những gì Flutter mong muốn, Flutter muốn để nhìn vào vực thẳm của ma thuật, để làm như vậy, ông muốn tìm kiếm bậc thầy cao tay hơn ông. Đối với những người theo sau, họ có thể đi theo đường bộ, mà trong hầu hết các trường hợp, được lát bởi Flutter, và đi qua nó. Chọn lấy con đường phù hợp với mình nhất, người ta có thể phát triển tài năng mà không có bất kỳ sự lãng phí nào, tuy nhiên. Điều này không đúng với Flander, người mở đường, ông đã phải bước đi trong bóng tối, ông đã lãng phí quá nhiều trong những nghiên cứu của mình. Nếu ông có thể phát triển tài năng của mình mà không có bất kỳ sự lãng phí nào, Flander sẽ là một magic caster mạnh mẽ hơn, để làm như vậy. Flutter khao khát có một người có thể hướng dẫn ông ta, mỗi người có một giới hạn tài năng của mình, ông không muốn lãng phí nỗ lực của mình nữa. Flutter nuôi dưỡng các môn đệ của mình với hy vọng tìm kiếm một người có thể vượt qua ông ta, và sau đó đẩy ông ta về phía trước, thật không may. Điều này vẫn chưa xảy ra, đây là ước nguyện duy nhất Chernoff không bao giờ có thể cho Flutter, vì vậy anh liền thay đổi chủ đề, ngoài ra. Ta muốn thu thập thông tin về các mạo hiểm giả Adamantine xuất hiện trong Ebranto, ông có thể giúp ta không? Tất nhiên, thưa bệ hạ, cách chương.